Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508 Minh Trì. Chương 1508 cái gọi là Minh Trì cũng chính là Ly Ca phía trước cùng Đại Ly nhắc tới U Minh Trì. Kia tứ phương đế tỷ nơi. Đại Ly hiển nhiên là một cái không sợ gian nan người. Rốt cuộc lại gian nan nàng cũng không phải không gặp được quá. Cho nên nàng giờ phút này tâm tình thực hảo, Diệp Nhiễm Thu. Minh Trì, lá khô. Người có biết tiên minh căn chỗ nào có bán? Tiên minh căn, Lam Sơn lá khô hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là nói. Vừa lúc chỉ có Minh Trì bên kia có, Minh Trì là U Minh vực thông minh nơi. Trong đó trong ao đó là dựng dục tiên minh căn. Không chỉ có như thế, còn có ma minh căn, yêu minh căn từ từ, có bán. Có, chờ chúng ta đi chỗ đó sẽ biết chúng ta. Là, ta cũng sẽ đi, mới vừa nói xong liền nhìn đến người nào đó biểu tình ngươi quả nhiên đối ta tình. Thầm ý trọng thực vui mừng a trừ trừ khóe mắt. Nàng giải thích nói, ta thể chất mới khỏi. Bản thân tiên căn liền yêu cầu cần tiên minh căn uấn dưỡng. Cho nên mới yêu cầu đi, Nga. Ta minh bạch. Người không cần giải thích a, đoàn người thực mau chuẩn bị xuất phát đi Minh Trì. Với trong sáng cũng biết U Minh Trì cùng Phong Túy Tâm có quan hệ. Tự nhiên không muốn rời đi. Đại Ly cũng từ hắn, Đại Ly bọn họ rời đi rất điệu thấp. Nhưng là có người vẫn là đã nhận ra, Lam Sơn phủ đệ ở ngoài. Quan Ngự Cẩm đứng ở tháp cao phía trên. Xa xa nhìn, biểu tình mịt mờ không rõ. Nửa ngày. Đầu ngón tay bắn ra, một đạo hắc quang bắn về phía chân trời, hóa thành một con phi ưng biến mất không thấy, mà ở vừa mới kia hội. Minh Trì chung chỗ nào đó, môn thối lui sau, một người đích xác đi ra, quần áo đơn giản, canh suông mì sợi, cả người như là tắm gội vô số lan hương, theo gió mà đến, theo gió mà đi, trưởng quầy, đã nhiều ngày hoa lan giống như khai đặc biệt hảo. Phía sau một cái tiếu lệ nữ hài vui mừng đến. Nói, đúng vậy, xinh đẹp trắng nõn ngón tay khẽ chạm kia hoa lan. Ánh mắt lưu luyến, lại mơ hồ sầu lo, cũng không biết là hảo là hư. 3 ngày sau, Đại Ly gặp được phía trước ở thông. Minh Thạch Ngọc Lý mặt nhìn đến những cái đó thiên địa cảnh tượng. Kia dãy núi, kia khổng lồ hắc sơn, kia khổng lồ ngồi lập chân núi kiến trúc. Phía trước ở Thạch Ngọc Lý mặt nhìn đến cảnh tượng lại cùng giờ phút này bất đồng. Bởi vì nàng phía trước lưu ý chính là đại khái chủ yếu kiến trúc. Giờ phút này mới phát hiện này Minh Trì lãnh thổ quốc gia so nàng tưởng tượng muốn đặc thù đến. Nhiều kia từng điều đen như mực đắc đạo lộ. Thê lương lại âm trầm trầm. Giống như lây dính không ít quỷ khí dường như cũng đích xác có quỷ. Đại Ly bọn họ có thể nhìn đến. Phía dưới nối liền không dứt vong hồn đi ở này đó đường đi chung. Có quần áo ngăn nắp, có huyết nhục mơ hồ, còn có chặt đầu cụt tay, hốt hoảng mà dại ra. Hoảng sợ mà không cam lòng, chết lặng mà lạnh nhạt. Quỷ khóc sói gào, cùng phồn hoa như nhân gian thịnh đều phong đô hoàn toàn bất đồng, hoàng tuyền lộ. U Minh nói, này đó vong hồn đều là muốn đi chuyển sinh. Cũng không nhất định, Lam Sơn lá khô là sống ở U Minh vực người. Tự nhiên biết phong đô nội cùng phong đô ngoại chênh lệch có bao nhiêu đại, phong đô nội là như người linh thể, một khi rời đi phong đô ngoại, liền như sau mặt này đó vong hồn, vậy các ngươi hai cái. Đại Ly, bỗng nhiên hồ nghi, quét quét Lam Sơn lá khô cùng với trong sáng, Đại Ly tầm mắt theo này đó vong hồn đi trước đằng. Trước kia khổng lồ hắc sơn. Còn có chân núi kia dày đặc kiến trúc đàn, bọn họ tiến đến phương hướng hình như là kia tòa. Sơn, đó là U Minh Sơn. Địa phủ nơi, trên núi. Không phải, trong núi dưới chân núi, Lam Sơn lá khô lời này làm mọi người biểu tình các không giống nhau. Bỗng nhiên với trong sáng ngưng thanh tuyến. Thấp giọng nói, cẩn thận một chút, Minh Trì này địa vực có rất nhiều phệ linh thú cùng câu hồn giả. Thoát ly hồn thể hoặc là chúng ta này một loại người sống đều là bọn họ mục tiêu, này vừa mới nói. Xong, đi tuốt đàng trước mặt Đại Ly đó là nghe được đằng trước vong hồn hoàng tiền lộ có đại động. Tĩnh, bởi vì rất nhiều vong hồn kêu thảm thiết lên. Dương mắt vừa thấy, Từ dưới nền đất bỗng nhiên vụt ra một đầu xấu xí ác thú. Giống như Thanh có vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng chặt đầu tổ chức mà thành. Cuốn máu loãng, trường to như vậy giữ tợn bồn máu mồm to. Đầu lưỡi một quyển liền đem mấy chục cái vong hồn cuốn vào miệng. Chân thực đoàn, nhưng là thực thô kiện. Cùng bá vương long dường như, dù sao vài cái tàn sát liền đem mấy trăm cái vong hồn cấp ăn, ăn nhiều ít. Nó ở trong thân thể liền nhiều bao nhiêu người đầu, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự vong hồn. Thoáng chốc đại loạn, thậm chí ảnh hưởng mặt khác con đường, đột nhiên. Một cái dữ tợn roi dài trù đánh ở kia ác thú trên người. Quất roi ra đại lượng máu tươi. Thậm chí trù nứt ra bên trong hảo chút đầu. Óc nứt toạc, nó giống giận. Quay đầu lại phun ra một cái huyết cầu, cái kia thao tác roi xuất hiện đến đột ngột. Kỳ thật đại ly biết nhân gia vẫn luôn đều ở. Chẳng qua ẩn thân, hiện giờ hiển lộ ra tới. Gầy trơ cả xương, bề ngoài thập phần khó coi. Mặt rất dài, mũi to, mắt nhỏ, miệng lại rất lớn. Ăn mặc nhiễm huyết hắc áo dài, đây là câu hồn giả, đáng chết vệ linh xúc sinh. Dám ăn ra ra câu vong hồn. Ăn ta một roi, lại một roi, đại đế thực lực, bang, đại lượng huyết nhục bị quất roi thành mảnh vỡ, kia phệ linh thú tức khắc kêu thảm thiết lên. Cái đuôi vung, đó là nhảy vào phía trước nhảy ra hầm ngầm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, thoát được nhưng thật ra mau. Kia câu hồn giả cười lạnh, bỗng nhiên chiều những cái đó phong hồn tức giận mắng, đều nhìn cái gì tương đương, còn không cho ta ngoan ngoãn trở về. Tìm trù có phải hay không? Rồi hung hăng trù đánh vài cái. Những cái đó nguyên bản bởi vì hoảng sợ mà tản ra vong hồn tức khắc bị hắn trù đến kêu thảm thiết. Liên tục, té ngã lộn nhào đến bò tiến hoàng tiền lộ chung, kia trường hợp thật là thực làm nhân tâm kinh. Lại xúc động nhiên, mọi người theo bản năng nhìn về phía đại ly mặt vô biểu tình. Trong mắt âm u làm người xem không rõ ràng. Bất quá cơ thanh tâm đám người biết như vậy đại ly mới là đáng sợ nhất, tiến nhưng điên cuồng. Lui nhưng yêu tà, hy vọng Diệp Nhiễm Thu bên kia hết thảy mạnh khỏe. Nếu không, bất quá nếu Diệp Nhiễm Thu trước kia cũng thật sự bị như vậy khinh nhục quá. Người này sợ là sẽ đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời, lam sơn lá khô ho nhẹ hạ. Nói, trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nàng mới vừa nói xong. Bỗng nhiên có mười mấy câu hồn giả chiều bọn họ xem ra. Trong đó một cái bóp vịt được giọng nói gầm lên. Người nào? Địch ý sát khí rất sâu. Ẩn ẩn còn có, sao sao ánh mắt, sao sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng câu hồn giả là ăn chay? Trên thực tế, bọn họ là phía chính phủ đại biểu, phệ linh thú, thích nhất bắt bớ người từ ngoài đến. Sau đó ngầm phân thực, rõ ràng đại ly như vậy một đám tuổi trẻ lại tinh khí tràn đầy ngoại lai Mỹ. Thực làm cho bọn họ động tâm, cho nên mười mấy câu hồn giả tỏa định bọn họ khí cơ, cũng là trong nháy. Mắt này, oanh, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Là phệ linh thú. Hơn nữa, so với phía trước kia một đầu còn muốn khổng lồ vài lần. Liền như vậy hung mãnh nhảy ra. Kia miệng rộng dương. Chiều phía dưới đánh tới, đằng trước đại ly đứng mũi chịu sào, mười mấy câu hồn giả trong lúc nhất. Thời không phản ứng lại đây. Thẳng đến bọn họ nháy mắt, cắt sát. Một bàn tay ấn ở phệ linh thú đầu phía trước. Nhẹ nhàng một áp, không tiếng động hóa thành bột mịn, sắc mặt nhàn nhạt đến chiều những cái đó câu. Hồn giả liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lãnh đến tận xương tủy. Xưa nay hung ác vô tình câu hồn giả nhóm đồng thời đánh một cái dùng mình. Có chút tè ra cảm giác, đại ly chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Liền lại không xem này đó xấu xí câu hồn giả. Cố tự đi phía trước đi đến. Kia hơi thở nơi đi qua. Dưới nền đất mặt ẩn núp phệ linh thú đều chủ động tránh thoát tới, một cái thực đáng sợ cường giả. So đại đa số tiên còn đáng sợ, lam sơn lá khô thủ đoạn vừa lật. Lòng bàn tay nhiều một khối thẻ bài. Những cái đó câu hồn giả vừa thấy liền thay đổi biểu tình. Khom lưng hành lễ, thập phần cung kính, bất quá sợ hãi khẳng định là đến từ chính phía trước kia một người, đi thôi. Nhảy nhót vai hề mà thôi. Lam sơn lá khô còn không đến mức cùng những người này dây dưa. Thu thẻ bài lúc sau. Nàng chiều Cơ Thanh Tâm đám người nói một câu nói, ta dự cảm không được tốt. Ly Ca cô nương, người cảm thấy đâu? Ly Ca che mắt, tựa hồ nhìn không thấy. Bất quá lại giống như đích xác đang xem nàng. Giống nhau, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ không ra tay. Lam Sơn Lá Khô ngữ khí thực bình đạm. Lại là xem qua Phong Túy Tâm, Phong Túy Tâm hiểu đối phương ý tứ, nếu thật sự nháo lên. Nàng cái này phàm nhân là nguy hiểm nhất. Cho nên đến lúc đó Phong Túy Tâm đi theo Lam Sơn Lá Khô bên người. Đứng ngoài cuộc, không cho Đại Ly bọn họ một chút nỗi lo về sau. Nếu không sẽ thực phiền toái, như thế rất tốt. Cơ Thanh Tâm tự nhiên cũng minh bạch Lam Sơn Lá Khô ý tứ, đó là gật gật đầu, nói. Bọn họ đã đi vào kia dày đặc trong kiến trúc. Chỉ là vừa đi vào mọi người liền cảm giác được một chút khác thường, tổng cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái, lại không thể nói tới, nơi này cấm hồn niệm. Đại Ly phía trước dừng lại chân, hỏi, Minh Trì là U Minh trọng địa, vong hồn rất nhiều, vì giam cầm hiệu quả, tự nhiên là cấm hồn niệm. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều hạn chế là đại biên độ khắc chế người từ ngoài đến mà có lợi cho Minh Trì phía. Chính phủ cường giả, Lam Sơn Lá Khô lời này đã có chút nhắc nhở ý tứ, Đại Ly tự nhiên hiểu. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. U Minh vực thực đặc thù, rất cường đại, qua loa không được, nếu là hồn niệm không thành. Như vậy trước mắt như vậy lãnh thổ quốc gia như thế nào tìm người? Này Minh Trì chân núi địa phương gọi tên gì phỏng chừng cũng không ai biết. Chỉ biết nó từ Minh Trì tồn tại tới nay liền có. Luôn luôn là giao thông đầu mối then chốt. Đại Ly đám người vừa đi tiến vào liền phát hiện bên trong cường giả hơi thở nhiều đáng sợ. Đại Ly đứng ở đầu đường cũng đã cảm giác được không dưới 20 cái tiên hơi thở, nếu là thâm nhập. Sợ là 100 cái tiên đều không ngừng, mà nơi này tuy rằng không thể so ma đô chờ khổng lồ. Lại từng tòa kiến trúc đều dường như thực không tầm thường, như thế nào tìm? Đại Ly nhìn trước mắt đếm không hết kiến trúc. Thấy không rõ dòng người. Nàng nhấp nhấp môi. Bước chân bước ra, đi bước một. Từng nhà, một đám, tổng có thể tìm được. Đại Ly bước đi không nhanh không chậm. Ánh mắt không ngừng quét. Đảo qua từng điều đường phố, phía sau Cơ Thanh Tâm đám người nhìn nàng cũng không quay đầu lại đến. Đi vào trong đám người. Hết sức chuyên chú. Không còn nói ý, đại tiểu thư. Lam Sơn nhất tộc cấp dưới hỏi Lam Sơn Lá Khô. Lam Sơn Lá Khô rũ mắt, phân phó một câu, đi hỏi thăm cái này địa phương. Tay nàng vừa lật, có một chồng trang giấy, mặt trên họa một cái cửa hàng, còn có nửa cái sân. Nàng đem trang giấy cũng đưa cho Cơ Thanh Tâm mấy người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.